Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 78, từ lực môn cùng búa tho. Darcy Louise cực kỳ lúng túng giải thích bức ảnh sự tình cùng với Jane Foster hiểu lầm. Thật xin lỗi, ta đem sự tình làm hỏng. Darcy Louise cúi đầu nhỏ giọng nói, bằng vào ta đối với Jane hiểu biết. Coi như giải thích rõ ràng cái này hiểu lầm e sợ nàng cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Thật đúng không lên, lại cúi đầu ngươi liền muốn mặt chạm ngực. Ta biết rõ ngươi ngực to nhưng thật không cần dùng loại này phương pháp chứng minh. Tô Phục cười, trêu chọc một câu, Darcy Louise hơi mặt đỏ vội vàng ngẩng đầu lên. Jane Foster ở trên trời kiến thức cùng với thiên thể nghiên cứu trên quả thật có thiên phú. Thần môn cũng rất muốn thu nạp các phương diện nhân tài. Nhưng còn chưa tới thiếu nàng không thể mức độ. Mời chào Jane Foster một mặt là bởi vì nàng năng lực, một mặt là nàng theo lôi thần hệ liệt ngọn nguồn. Bất quá nàng năng lực cũng không phải là thiếu nàng không được. Theo lôi thần hệ liệt ngọn nguồn chính mình lại rất rõ ràng theo hiểu biết. Coi như không có nàng cũng không sao. Đơn giản tới nói nàng chịu gia nhập thần môn tốt nhất. Coi như không chịu cũng không thể tổn thất gì. Ngược lại ngươi học phần đã tới tay. Coi như không lo Jane Foster trợ thủ cũng không có gì. Một lúc ngươi đi làm lý rời xuống dân thủ tục sau này sẽ là thần môn người. Tô Phục vừa cười vừa nói. Darcy Louise không nghĩ tới Tô Phục không trách chính mình trái lại còn để cho mình gia nhập thần môn, điều này làm cho nàng càng thêm hổ thẹn đồng thời đối với Tô Phục sùng bái lại càng là tăng lên. Không ít, ai cũng hy vọng chính mình thần tượng càng tốt hơn. Không phải sao, ở Darcy Louise xử lý di dân sự tình khoảng thời gian này. Tô Phục lưu ý lấy địa phương một ít tin tức, bất quá không thể phát hiện cái gì liên quan với búa tho tin tức. Sau 3 ngày Darcy Louise đã đem thủ tục cũng xử lý tốt, chính thức trở thành thần môn người. Sau đó, nàng lần thứ 2 đi tới quán rượu tìm Tô Phục. Người muốn là không vấn đề nói có thể tạm thời ở nơi này. Ngược lại còn có gian phòng không? Tô Phục hướng về Darcy Louise nói. Darcy Louise tự nhiên đồng ý theo Tô Phục tiếp xúc gần gũi vội vàng đồng ý. Nói đến Darcy Louise có chút lắm lời khuynh hướng, hơn nữa rất mau cùng Lorna thành lập không sai quan hệ. Chỉ là Lorna thuộc về người lời hung ác không nhiều tính cách, vì lẽ đó đại bộ phận sự kiện đều là Darcy Louise tự mình nói với mình. Màn đêm buông xuống, bên ngoài đèn đuốc sáng choang, Tô Phục ngồi ở trên ghế salon nghiên cứu năng lực. Lorna thẳng tắp hai chân khoác lên trên khay trà xem tivi. Darcy Louise một hồi loay hoay điện thoại di động một hồi theo Lorna tán gẫu đến cũng không nhàn. Tẻ nhạt, từ lực môn, Tô Phục bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, ở trước mặt hắn xuất hiện một đạo tản ra lam sắc từ lực nhỏ môn. Cái này cánh cửa vừa xuất hiện liền bắt đầu điên cuồng hấp thu chu vi từ lực. Răng rác, truyền hình đột nhiên quan, đèn cũng thuận theo tắt, gian phòng trong nháy mắt rơi vào một mảnh tối tăm, theo sát lấy liền gặp được xa xa ánh đèn ở nhanh chóng tắt. Từng luồng từ lực bị hút vào đạo môn. Chuyện này, đồng dạng là chơi từ trường năng lực Lorna rất vui vẻ cảm thấy đến này cỗ một dạng. U ám trong phòng chỉ có thể nhìn thấy tản ra ánh sáng màu lam nhỏ môn dị thường sáng ngời. Chu vi từ lực đang điên cuồng tràn vào. Thế nào? Làm sao? Đang tại chơi điện thoại di động Darcy Louise phát hiện điện thoại di động chợt tối lại. Vô ý thức ngẩng đầu lên sau đó bị trong phòng dị dạng dọa một cái. Không có gì, chỉ là bệ hạ đang nghiên cứu chiêu thức mới. Lorna hướng về Darcy Louise giải thích một câu. Darcy Louise thở một hơi chỉ ra ngoài cửa sổ. Vì lẽ đó, đây cũng là bệ hạ làm lại đây. Lorna vô ý thức nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một áng lửa từ đằng xa không trung chạy nhanh đến. nhìn tư thế là thẳng đến nơi này tới. Bệ hạ, Lona hướng về Tô Phục hô một tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là búa tho thôi. Tô Phục hờ hững ứng một tiếng thu hồi từ lực môn. Sau một khắc liền gặp được chạy như bay đến hỏa quang tựa hồ lập tức mất đi động lực một dạng trực. Tiếp ngã xuống, một hồi lâu sau chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn. Búa tho rơi xuống đất, một lát sau điện lực khôi phục, ánh đèn ở tối tăm dưới màn đêm từ từ sáng lên. Quán rượu gian phòng đèn cũng sáng, lần thứ hai trở về quang minh. Búa tho, là bị ngươi từ lực dẫn dắt lại đây. Lona đi tới trước cửa sổ vừa nhìn vừa hỏi. Chắc là vậy a. Tô Phục vừa nãy phóng thích từ lực môn thời điểm cảm giác được không gian đột nhiên dị động. Dị động khởi nguồn là Asgard. Chỉ bất quá Tô Phục không nghĩ tới là búa tho bị từ lực môn cho dẫn dắt lại đây. Là bởi vì tho đã mất đi trưởng khống búa tho tư cách nguyên nhân sao? Rơi xuống đất vị trí hẳn không phải là ở khu vực thành thị. Bất quá cách cũng không xa, chúng ta có cần tới hay không? Lona quay đầu nhìn về Tô Phục hỏi. Tô Phục ngẫm lại nói, người hãy đi trước khống chế cục diện, không nên để cho bất luận người nào tới. Gần búa tho, ta để người chế tạo theo thiên kiếm cục lập tức đi tới đem địa điểm phong tỏa. Được, Lona nói xong hai tay trực tiếp sáng lên hào quang màu xanh lục. Khống chế tự thân từ trường hướng về búa tho điểm đến phương hướng bay qua. Tô Phục thông qua vòng tay thông chi một chút đi. Không thể một hồi bling trực tiếp mở ra truyền tống trận đem thiên kiếm cục đặc công cùng với người chế tạo đưa đến búa tho điểm đến nơi, đồng thời bắt đầu nhanh chóng dựng che chắn vật ra lên đường cảnh giới. Làm cảnh sát lúc chạy đến đợi nơi này đã hoàn toàn bị thiên kiếm cục khống chế, căn bản vô pháp tới gần. Ngươi không đi sao? Darcy Lillinger nhìn thấy Tô Phục không có muốn qua đi ý tứ không khỏi hỏi một câu. Tô Phục lắc đầu một cái, hiện tại đi vậy không có tác dụng gì. Búa tho à, là thật sao? Là trong thần thoại lôi thần vũ khí sao? Darcy Louiser hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, Tô Phục cười cười, thế giới này cũng không chỉ cần chỉ có địa cầu. Odin, lôi thần những này cũng đều là thật sự tồn tại. Bọn họ sinh hoạt địa phương gọi là Asgard, là cửu giới bên trong. Tả hữu không có chuyện gì, Tô Phục liền cho Darcy Louiser phổ cập khoa học dưới cửu giới, Asgard một ít chuyện. Đối với Darcy Louiser trùng kích không nhỏ. Dù sao dù nói thế nào nàng học cũng là thiên văn thiên thể chuyên nghiệp a. Bằng không nói làm sao có thể cho Jen Forter làm trợ thủ đây. Cho nên khi biết được thần thoại chân thực tồn tại, còn có Nairem cái gì xác thực đối với nàng cố hữu ấn tượng tạo thành rất lớn trùng kích. Điều này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến Jen Forter. Nếu để cho nàng biết rõ nói nàng nhất định sẽ điên cuồng đi. Tô Phục tạm thời không thể đến xem búa tho là bởi vì đồ chơi này hắn đã sớm từng thấy. Chẳng bằng để thiên kiếm cục theo người chế tạo đi trước nghiên cứu một chút đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.